Vậy thì tốt rồi. Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, lấy trong giỏ trúc ra một cái bánh màn thầu ném cho hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Là người tham gia chiến tranh sao? Cô nương cũng biết chiến sự ở Nam Hải này ư? Bụng Đoạn Mạch Nguyệt đã đói kêu rột rột từ lâu, vừa gặm một miếng bánh màn thầu vừa nói, là Đại Sở và Phỉ Miễn Quốc. Tất nhiên là có nghe qua. Tiểu cô nương ngồi xổm xuống, đem các loại rau biển mình hái được trải gọn gàng trật tự trên tảng đá lớn bên bờ biển phơi nắng. Khi nào sẽ đánh xong? Không nói trước được. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn quanh quất mọi nơi. Ta tưởng nơi này là một tòa đảo hoang. Nơi này gọi là Thiên Chi Nhai, cũng không phải là đảo hoang gì. Tiểu cô nương nói, tộc nhân ta đời đời đều sinh sống ở đây, làm ruộng dệt vải. Dù phải thông thương với thế giới bên ngoài thì cũng sẽ mượn danh nghĩa của nơi khác, sẽ không nói tên hải đảo này cho bất cứ ai. Người chính là người đầu tiên bị sóng biển đưa tới đây. Chẳng trách. Đoạn Mạch Nguyệt lại nhận lấy một cái bánh màn thầu trong tay nàng. Không biết cô nương có thể nghĩ một biện pháp đưa ta trở về hay không? Tiểu cô nương phủi phủi tay đứng lên, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói, người cũng đã biết bí mật của tà đảo này rồi, còn muốn đi sao? Đoạn Mạch Nguyệt nghẹn họng, vẻ mặt sầu khổ nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nếu nói đạo lý một chút thì vừa rồi ta cũng không có hỏi, là tự cô nương muốn nói thôi. Vậy cũng không được, nói chung là ta đã nói rồi, người cũng nghe rồi, không được đi nữa. Tiểu cô nương xoay người chạy đi. Ngươi chờ đó, ta tìm A Gia và mọi người tới bắt ngươi. Đoạn Mạch Nguyệt gọi với theo, này. Tiểu cô nương bước đi như bay, hơn nữa một chút tiếng động cũng không có, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng. Đoạn Mạch Nguyệt dở khóc dở cười ngồi xuống mặt đất, không muốn chạy cũng chạy không thoát. Loại tình huống này chỉ cần đối phương không phải là bộ tộc man dợ bắt người về nấu ăn, còn lại dù sao vẫn tốt hơn một thân một mình ở trên hoang đảo, không quen thổ nhưỡng. Tình hình hiện tại thật ra cũng không phải là quá hỏng bét. Không bao lâu sau, từ trong rừng quả nhiên lao ra một đám người, trong tay cầm đao thương gậy gộc, đều mặc trang phục ngư dân. Đoạn Mạch Nguyệt nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, âm thầm lưu ý động tĩnh xung quanh, nhưng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy tiểu cô nương kia có thể đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn trong lúc hắn không hề cảm nhận được, chỉ nghĩ rằng nội lực của nàng chắc cũng không thấp. Mà hiện tại, nhóm người này nếu so với nàng thì cước bộ lại càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, giống như đi trên thảm bông mềm mại vậy. Chính là hắn sao? Một thanh niên nam tử thu hồi trường đao, thở vào nhẹ nhõm nói, lần sau phải nói mọi chuyện cho rõ ràng. Chỉ nói ở bãi biển có người trong trận chiến lên đạo, còn tưởng lại là đám người man dợ mặc áo choàng đen kia tới chiêu mộ binh sĩ, thì ra chỉ là một người gặp nạn trên biển lưu lạc tới đây. Tiểu cô nương rầu rầu môi, nhìn trang phục thì đích xác không phải là ngư dân, có lẽ là người của Đại Sở. Một vị trưởng giả đưa tay lên mũi hắn thử hơi thở, còn chưa chết. Là không chết, vừa rồi hắn vẫn còn nói chuyện mà. Rồi ăn của ta hai cái bánh màn thầu nữa, tiểu cô nương nói. Phía Phỉ Miễn Quốc cũng có người của Sở Quốc, người này chưa chắc đã là người của Sở Hoàng, thanh niên nam tử nói. Huống chi cho dù là người của Sở Hoàng thì cũng không liên quan gì đến Thiên Chi Nha chúng ta. A Gia có muốn cứu hắn không? Cứu đi, một mạng người mà, tiểu cô nương nói. Hơn nữa, vừa rồi nghe giọng nói của hắn rất êm tai, không giống người xấu. Thanh niên nam tử nghe vậy nổi đoá. Giọng nói êm tai thì không phải người xấu, nếu lại là người cao giáo tuân lãng thì có phải là người lại muốn gả hay không? Tiểu cô nương lầu bầu. Trên mặt hắn có vết thương, xấu xí. Những người còn lại đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn thanh niên, cảm thấy có lẽ sớm muộn gì hắn cũng bị muội muội nhà mình tức chết, thật sự là đáng thương. Dù sao đi nữa, ta cũng không cứu, các người ai muốn cứu thì đi mà cứu. Ta... Này, A Gia, A Gia! Thanh niên nam tử tức tối bước sang một bên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vừa quay đầu lại, đã thấy mọi người khiêng Đoạn Mạch Nguyệt chạy về thôn, suýt chút nữa tức giận ngất xỉu, hùng hùng hổ hổ đuổi theo phía sau. Xuyên qua khu rừng, đi không bao lâu thì tới một thôn xóm nhỏ, khói bếp lượn lờ, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí. Giữa tiếng sóng biển rì rào, lộ rõ vẻ yên bình hòa nhã khác thường. Nghe tin A Gia nhặt được một người trẻ tuổi ở bờ biển, các đại nương trong làng đã nhanh tay nhanh chân dọn dẹp một phòng trống, chen chúc bên ngoài chờ xem náo nhiệt. Mồm năm miệng mười nhao nhao cả lên, đều cảm thán người trẻ tuổi này đúng là mạng lớn. Thiên Trì Nhai là một tòa cô đảo, trôi xa như vậy vẫn có thể lưu lại một hơi thở. Tương lai sau này chắc lão thiên gia cũng sẽ không bạc đãi đâu. Đoàn Mạch Nguyệt nằm im, nửa ngày trời nghe mọi người xôn xao bàn tán. Trong lòng cũng hiểu được đôi chút, biết những người trên hải đảo này cũng không thuộc bộ tộc man sợ ăn thịt người. Hơn nữa dường như còn hướng về đại sở, vì vậy chậm rãi mở mắt ra. Ngươi tỉnh lại rồi, tiểu cô nương đứng bên giường. A Gia nói, lát nữa sẽ đem ngươi đi làm thịt nấu ăn. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau đó nhìn về phía một ông lão râu tóc bạc nói, đà tạ lão tiên sinh. Ngươi là binh sĩ đánh trận đúng không? Ông lão hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, cũng không giấu giếm. Ta là người của đại sở. Có muốn sống không? Ông lão lại hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, tất nhiên là muốn sống. Vậy thì ở lại trên đảo đi, sau này cũng đừng ra ngoài nữa. Ông lão mở một gói thuốc ra, giúp hắn xử lý vết thương. Thiên Trì Nhai vốn dĩ chẳng thu nhận người ngoài đâu, nhưng nếu thủy triều đã đưa người tới ngay trong ngày tế tự, vậy cứ xem như đó là ý trời đi. Trên đảo này tiếp nhận thêm người cũng không sao. Lưu lại chỗ này, Đoàn Mạch Nguyệt khẽ nhíu mày. Thế nào? Ông lão ngừng tay. Không muốn à? Cũng không phải như vậy, Đoàn Mạch Nguyệt hằng hắng giọng. Chỉ là nếu ta lưu lại nơi này, đường tử của ta chắc chắn sẽ rất thương tâm. Hả? Tiểu cô nương bĩu môi. Người có nương tử rồi ư? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Không những đã có nương tử, mà hơn nữa nàng đã mang thai rồi, vừa tròn 3 tháng. Cho nên nghìn vạn lần đừng bắt ta cưới người khác. Nương tử của ngươi ở trong quân doanh sao? Thanh niên nam tử nghi ngờ hỏi. Nữ tử cũng có thể theo quân ư? Đoàn Mạch Nguyệt bình tĩnh nói. Nữ tử tầm thường tất nhiên là không thể theo quân. Nhìn đường tử của ta biết nấu cơm, là một đầu bếp. Nam tử xua tay nói. Người cũng đã rơi xuống biển, tất nhiên nương tử của ngươi sẽ nghĩ người đã chết. Biết đâu lúc người trở lại đó thì nàng đã tái giá rồi. Cho dù có sinh con trai thì cũng có thể theo họ nhà khác. Người hãy dứt khoát quên nàng đi. Đoàn Mạch Nguyệt co rút khóe miệng. Vị huynh đài này nói chuyện thật sự là thẳng thắn. Đầm nát tên người ta mà nói dễ như không. Còn chưa hỏi, người tên là gì? Tiểu cô nương nói. Ta là Nguyệt La, đây là ca ca ta, tên là A Cảm. Còn ngươi thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trương Tam. A Cảm nhướng mày, không hờn giận nói. Ngay cả tên thật cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Duệ. A Cảm không biết nói sao. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Xin lỗi, vừa rồi cổ họng hơi ngứa, tại hạ họ Trương, tên Tam Duệ. Rất dễ nghe, Nguyệt La đẩy đẩy lão ra. Ra ra, giọng nói người này nghe rất êm tai, ta cũng muốn gả. Đoàn Mạch Nguyệt rất hối hận, vì sao vừa rồi mình không giả giọng vịt đực. Ông lão nhức đầu nói. Cộng thêm người này nữa, người đã chọn trên tòa đảo này 18 người trẻ tuổi rồi, rốt cuộc muốn gả cho người nào? Nguyệt La nhất thời rất bối rối. Đều thích à? Nhưng cái người thích nhất kia thì ra biển cũng không thể mang mình theo. Chẳng vui chút nào. Thôi thôi, đều theo ta ra ngoài tế tự hải thần đi. Thấy bên ngoài mặt trời đã sắp lặn, ông lão đứng dậy nói. Tam thẩm lưu lại chiếu cố hắn. Mọi người đáp ứng một tiếng, đi theo ông lão ra khỏi gian phòng. Lưu lại một thẩm thẩm vẻ mặt hiền lành, tay chân nhanh nhẹn, dùng cơm hôm qua còn dư lại, nấu một bát cháo. Bưng tới cho hắn ăn, cười nói. Nguyệt La bị người trong làng chiều hư rồi, cũng không phải nàng thật sự nhìn chúng ngươi đâu. Mọi người đều biết, người mà tương lai nàng muốn gả chính là A Trầm, không thể là một người nào khác. Đoàn Mạch Nguyệt nhất thời thả lòng, thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn xong rồi chuyên tâm ăn cháo, sau đó thử thăm dò hỏi. Người trên đảo này, tổ tiên là người đại sở phải không? Nghe ra được sao? Thẩm thẩm thu dọn bát rỗng, lại rót cho hắn một chén trà nóng. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Nửa phần khẩu âm của người Nam Dương cũng không có. Phải thì cũng phải, thầm thầm nói. Nhưng đã mấy trăm năm không trở lại rồi. Vì sao? Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi. Thầm thầm cũng không trả lời vấn đề, mà hỏi ngược lại hắn. Trong lòng còn nhớ nương tử đang mang thai của ngươi không? Đoàn Mạch Nguyệt im lặng. Sở Uyên siết chặt áo choàng, hắt hơi một cái. Sập Cẩn nói. Trở về khoang thuyền đi,